Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 110, Lam Phong đăng tràng. Sân bóng rổ, giờ này khắc này, một trận thịnh đại bóng rổ trận đấu đang tiến hành. Hai chi đội bóng phân biệt từ Tô Hải Đại học ở Trường Sinh cùng Tô Hải Đại học đối diện Tô Hải Đại học tất nghiệp sinh tạo thành. Thế nhưng là, song phương căn bản cũng không tại cùng một cái lượng cấp. Tô Hải Đại học ở Trường Sinh vậy mà tại sinh viên tốt nghiệp thế công phía dưới liên tục bại lui. Không hề có lực hoàn thủ. Điểm số chênh lệch to lớn, khiến cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Lúc này trận đấu đã tiến vào trận đấu tiết thứ 3. Ở Trường Sinh tổng cộng quăng vào 3 cái bóng thu hoạch được 7 chia. Sinh viên tốt nghiệp tổng cộng dẫn bóng 15 cái thu hoạch được 3-5 điểm. Trên sân bóng rổ, người mặc Tô Hải Đại học bóng phục ở Trường Sinh theo người mặc một bộ in kim hoa, 2 cái chữ to. Bóng phục sinh viên tốt nghiệp đan vào một chỗ. Sinh viên tốt nghiệp lấy một tên thân cao trọn, nhưng hình thể lại có chênh lệch chút ít gầy. Bóng nuốt vào viết số 8 nam tử cầm đầu. Trên mặt bọn họ treo ung dung tự tin nụ cười. Nhìn về phía bọn này ở Trường Sinh trong ánh mắt lộ ra khinh thường cùng nghiền ngẫm. Ở Trường Sinh trừ một tên vóc dáng đủ tầm 1m9 nam tử cao lớn trên mặt mang quật cường bất khuất bên ngoài, người khác đều là một mặt uể oải, không có chút nào đấu trí có thể nói. Bóng tốt, số 8 nam hơn người dậm chân phi thân. Một cái xinh đẹp ném rổ dẫn tới vây xem các nữ sinh hai mắt tỏa ra ánh sao. Hưng phấn cao giọng hò hét. Dương Tiếu cố lên, người tốt đẹp trai, chấm ngoặc kép. Dương Tiếu, Dương Tiếu, Dương Tiếu, chấm ngoặc kép, mà ở đây Tô Hải Đại học nam những đồng bào thì là một mặt cười khổ cùng bất đắc dĩ. Nhìn về phía đám kia hưng phấn hò hét các nữ sinh. Trong mắt tràn ngập khinh thường cùng chán ghét, bọn này gái mê trai người, vậy mà giúp đám kia sinh viên tốt nghiệp cố lên. Móa, chết hoa si mê gái, trai, tiểu phi, chúng ta nhận thua đi. Bất luận đánh như thế nào, đều không có bất kỳ cái gì thắng hy vọng. Trên sân bóng một tên ở Trường Sinh đội viên đối 1m9 người cao nam nói ra. Đúng a, tiểu phi, chúng ta nhận thua đi. Quá mệt mỏi, đánh lâu như vậy, vẫn luôn là chạy hết trận. Thế nhưng là ta ngay cả bóng đều không chút sờ đến. Đúng a, Dương Tiếu theo tỷ tỷ ngươi giống nhau là lần trước sinh viên tốt nghiệp. Đã từng trợ giúp đội giáo viên cầm xuống qua Tô Hải thành phố đại học giải đấu quán quân. Thực lực rất mạnh, chúng ta căn bản cũng không phải là đối thủ của hắn. Ta theo tiểu cẳng cùng tiểu phi ba cái cùng tiến lên đều không phòng được hắn. Chấm ngoặc kép, hắn đội viên phụ họa nói ra. Tranh tiểu phi chà chà trên mặt mồ hôi. Sau đó lắc đầu, chúng ta vận chuyển có thể, nhưng tuyệt đối không thể nhận thua. Là cái đàn ông liền cho ta nâng cao. Mọi người, khẽ cắn môi, lần nữa phát bóng. Khi tiết thứ 3 đánh xong xuống tới, tranh tiểu phi đội bóng sở hữu đội viên sớm đã toàn thân là thương tổn. Bóng phục bị mồ hôi chỗ thấm ướt. Tranh tiểu phi bởi vì tại đoạt bóng quá trình bên trong bị đối phương người không vấp một chút té. Ngã trên đất, đầu gối mài rơi nhất đại khối ra, còn chảy máu. Thế nhưng là, mặc kệ bọn hắn cố gắng như thế nào, đều không làm nên chuyện gì. Tại sinh viên tốt nghiệp thế công dưới căn bản là không hề có lực hoàn thủ. Không chỉ có không có đem điểm số chênh lệch rút ngắn, còn bị đối phương đem so với chia kéo dài. Lúc này điểm số 9-52. Nghỉ ngơi một hồi, tiết 4, bắt đầu. Xinh đẹp, tiết 4, bắt đầu không đến 20 giây thời gian. Đối diện Dương Tiếu lấy được banh hơn người bay vọt, lại là một cái xinh đẹp ném rổ. Con hàng này thần kinh vận động, bật lên năng lực có thể xưng biến thái. Tranh tiểu phi, xem ở tỷ tỷ ngươi tiểu hàm trên mặt mũi, ta không muốn đả kích các ngươi, chính mình nhận thua đi. Dương Tiếu đứng tại không cẩn thận bị đụng té xuống đất tranh tiểu phi. Trước mặt, đem bóng rổ ôm ở bên hông, từ trên cao nhìn xuống nói ra. Nhận thua, ta tranh tiểu phi trong từ điển nhưng không có nhận thua hai chữ. Nói như vậy, liền ngay cả ta tỷ đều sẽ xem thường ta. Tới đi, chấm ngoặc kép, Tranh Tiểu Phi khó khăn đứng người lên. Đối Dương Tiếu giận dữ hét. Đến, làm sao tới? Ngươi không có nhìn thấy bây giờ các ngươi trong đội ngũ chỉ có 4 người sao? Dương Tiếu một mặt nghiền ngẫm nói. Nghe vậy, Tranh Tiểu Phi hơi sững sờ. Quay đầu hướng về bên cạnh nhìn lại. Xác thực chỉ thấy 3 cái đội viên. Không chỉ có một cái khác cầu thủ biến mất không thấy gì nữa. Liền ngay cả dự khuyết đội viên đều đi. Tiểu Phi, vừa rồi Tiểu Cảng cùng chúng ta lên tiếng kêu gọi liền mang theo dự khuyết các đội viên đi. Hắn nói không có mặt mũi lại chơi bóng rổ. Một bên Tiểu Phi thấp giọng nói ra. Vậy cũng muốn đánh. Tranh Tiểu Phi cắn răng nói ra. Tóm lại liền là không thể đủ nhận thua. Các ngươi thiếu cá nhân đánh như thế nào? Vẫn là nhận thua đi. Dương Tiếu một mặt nghiền ngẫm nói. Hoặc là hai chúng ta đơn độc quyết đấu cũng được. Nếu như ta thắng lời nói. Ngươi tựu ta một tiếng tỷ phu. Nếu như ta vận chuyển lời nói. Ta cho các ngươi đội bóng 10 vạn phí tài trợ. Ngươi thấy thế nào? Phi. Tranh Tiểu Phi phun một bãi nước miếng. Liền ngươi. Cũng muốn đánh ta tỷ chủ ý. Ta nhổ vào. Bớt nói nhảm. Tới đi. Chúng ta 4 người người cũng có thể đánh. Thật sao? Đã ngươi kiên quyết dạng này. Vậy ta liền thành toàn ngươi. Đồng dạng để cho các ngươi một người. Tiểu Minh. Ngươi xuống dưới. Dương Tiếu lạnh lùng nói. Không cần. Đúng lúc này. Đạm mạc thanh âm lặng yên ở giữa vang lên. Một tên người mặc bóng phục dáng người thẳng tắp nam tử lặng yên hướng đi sân bóng. Chúng ta có nhiều người như vậy. Bất chợt tới biến cố làm cho mọi người hơi kinh hãi. Không ai từng nghĩ tới vậy mà lại phát sinh dạng này biến hóa. Đều lúc này lại còn có người dám lên sân bóng. Nhìn lấy xuất hiện tại ra sân bên trên nam tử xa lạ. Mọi người nhất thời nghị luận ầm ĩ. Gia hỏa kia là ai a? Tại sao không có thấy qua? Ta cũng không biết. Không quá lớn đến phong nhã. Mẹ nó. Gia hỏa này là cố ý lúc này xuất hiện. Trang bức hấp dẫn chúng người nhãn cầu a. Đó cũng là hắn có gan a. Đổi lại là ngươi. Ngươi lúc này dám đi tới sao? Đều vận chuyển thành cái này điếu dạng. Ánh mắt dò xét đột nhiên ra sân nam tử liếc một chút. Dương Tiếu mỉm cười. Mang theo nghiền ngẫm thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Nha thở ra. Tiểu tử. Có loại a. Lúc này lại còn dám đi lên. Cũng không sợ bị dẫm. Kêu cái gì? Tên của ta ngươi còn chưa có tư cách biết. Ta lên chẳng qua là muốn dẫm ngươi a. Phách lối cuồng ngạo lời nói vang vọng toàn trường. Không ai từng nghĩ tới. Vừa mới lên đến gia hỏa này đã vậy còn quá cuồng. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người sửng sốt. Quá mẹ nó phách lối bá khí. Nam tử lời nói không chỉ có không để cho Dương Tiếu tức giận. Ngược lại để hắn cảm thấy một trận buồn cười. Gia hỏa này thật sự là không biết sống chết. Một hồi nhìn hắn kết thúc như thế nào. Mang theo nghiền ngẫm thanh âm từ Dương Tiếu miệng bên trong truyền ra. Không biết là từ đâu chạy tới ngu xuẩn. Vậy mà khẩu xuất cuồng ngôn. Tốt, liền bồi ngươi đánh cuối cùng này một trận. Nhìn tiểu tử ngươi có thể xông ra hoa dạng gì. Có thể có khí nói ra kiêu ngạo thô bạo như thế lời. Nói dĩ nhiên chính là Lam Phong. Thực, tại trận này trận bóng rổ tiết thứ 3 vừa mới bắt đầu thời điểm Tranh Tiểu Hàm theo Lam Phong liền. Tới đến sân bóng rổ. Đứng ở trong đám người xa xa nhìn lấy trận này tàn khốc trận đấu. Nhìn lấy Tranh Tiểu Phi một lần lại một lần thụ thương. Đánh tới sau cùng Tranh Tiểu Phi liền đồng đội đều không có. Tranh Tiểu Hàm thật sự là nhìn không được. Chỉ có thể giống Lam Phong cầu cứu. Ở trong mắt nàng Lam Phong cũng là không gì làm không được tồn tại. Nhất định có thể cứu vãn trận đấu này. Nàng không muốn nhìn đệ đệ mình thụ thương. Nhận thua. Lam Phong thụ không Tranh Tiểu Hàm liên tục khẩn cầu. Hơn nữa đối với tại Tranh Tiểu Phi biểu hiện ra bất khuất cùng cứng cỏi tràn ngập tán thưởng. Liền gật đầu đáp ứng. Thế là Tranh Tiểu Hàm liền trực tiếp cho hắn mượn tới Tô Hải Đại học bóng phục. Sau đó ra sân. Trong đám người, Tranh Tiểu Hàm nhìn lấy đứng nghiêm Lam Phong cùng Tranh Tiểu Phi. Tay nhỏ không tự chủ được nắm cùng một chỗ. Cực kỳ khẩn trương. Vụng trộm rời sân Tiểu Cảng đứng tại Tranh Tiểu Hàm bên cạnh. Một mặt địa không hiểu. Tiểu Hàm tỷ, người kia là ai a? Ngươi làm gì để hắn ra sân? Nghe vậy, Tranh Tiểu Hàm hơi sững sờ, lập tức chậm chậm nói ra, hắn là ta một người bạn, sở dĩ để hắn ra sân, thật sự là bởi vì ta không muốn Tiểu Phi thua quá thảm hoặc là đến đằng sau bị thương nữa. Có, thể, thế nhưng là hắn có thể làm sao? Tiểu Cảng do dự dưới hỏi, không có hắn không được, nhìn cho thật kỹ đi. Tranh Tiểu Hàm vừa cười vừa nói, nắm chặt tay nhỏ lại che giấu không để cho khẩn trương. Trên sân bóng rổ, Lam Phong thẳng tắp mà đứng, nhìn lấy một bên gian nan đứng người lên Tranh Tiểu Phi cùng cái kia ba tên từng ngụm đĩa. Thở hổn hển cầu thủ, đạm mạc thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra, còn có thể đánh sao? Là cái nam nhân liền cho ta ở đây bên trên đứng vững. Nghe vậy, Tranh Tiểu Phi cùng Tiểu Phi bọn người cùng nhau chấn động. Lập tức cắn răng phía dưới đem thân thể đứng nghiêm. Lam Phong nhàn nhạt quét bọn họ liếc một chút. Vẫn như cũ là đạm mạc thanh âm. Không cần các ngươi làm cái gì. Chỉ cần các ngươi ở đây bên trên đứng vững. Nhìn lấy liền tốt. Cũng không phải là nói Lam Phong cuồng vọng. Mà chính là hắn đã nhìn ra trừ Tranh Tiểu Phi còn có tí xíu thể lực bên ngoài. Hắn ba cái căn này đã đạt đến cực hạn. Sớm đã kiệt lực. Nếu như lại để bọn hắn chạy xuống qua lời nói, chỉ sợ cũng đến thoát lực tiến bệnh viện. Sở hữu hắn mới như vậy nói. Mọi người khẽ cắn môi không nói gì, nhưng lại nỗ lực đem đội hình đứng vững. Cuồng vọng tiểu tử, ta sẽ để cho ngươi. Chấm ngoặc kép, Dương Tiếu lời nói vẫn không nói gì. Liền bị Lam Phong trực tiếp cắt ngang. Đừng dài dòng, phát bóng đi. Tốt, có loại. Ngươi muốn ngươi có thể tiến một cái bóng. Tiếp xuống sở hữu phát bóng quyền bản thiếu liền đều bị cho ngươi. Dương Tiếu ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Phong, lạnh lùng nói, hắn muốn để ra hỏa này một cái bóng đều tiến không? Thật sao? Nói cách khác đằng sau chỉ cần ta dẫn bóng, liền đều là từ ta bên này phát bóng đúng không? Thật sự là rất có dũng khí một cái tiểu hòa tử a. Một hồi cũng đừng khóc nhè nha. Lam Phong cười trêu ghẹo nói. Cái này Dương Tiếu cũng thật có thú. Hừ, chúng ta đi nhìn. Bàn tử, phát bóng. Dương Tiếu cái cầm dương lên. Quay đầu nhìn về phía một bên bàn tử. Tốt, phát bóng là người mập mạp. Ánh mắt của hắn quét quét. Che kín thịt mỡ trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Sau đó bỗng nhiên dùng lực. Trực tiếp cầm trong tay bóng rổ đối Lam Phong bên cạnh cầu thủ ném đi. Lực lượng vô cùng lớn. Dẫn đến bóng rổ ném ra ngoài tốc độ cực nhanh. Lam Phong trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Miệng bên trong phát ra một tiếng hừ nhẹ. Quét sau lưng đối diện cầu thủ liếc một chút. Thân thể nhoáng một cái. Cũng không có trực tiếp qua cản bóng. Mà chính là trực tiếp vọt đến tên kia cầu thủ sau lưng. Bóng rổ mang theo khủng bố lực đạo hung hăng nện ở cầu thủ kia trên tay. Phát ra thanh thúy thanh vang. Cũng có lẽ là bởi này phát bóng người sử xuất lực đạo quá lớn duyên cớ. Bóng rổ từ nơi này tên nhận banh trong tay người bắn ra mà ra. Lam Phong tay phải nhô ra. Như cùng một cái móc đồng dạng đem bóng rổ tiếp được. Dẫn bóng, phi nhanh, hơn người, động tác giả, tấn công. Cái này một hệ liệt động tác tại Lam Phong này nước chảy mây trôi động tác dưới trong nháy mắt hoàn. Thành, như thế nhanh chóng, như thế cảnh đẹp ý vui. Qua trong giây lát Lam Phong liền đột phá đến đối phương sân bóng 3 phần giây bên ngoài. Nhìn lấy tại tuyến bên trong căn vốn liền không có phòng ngự chút nào động tác mà chính là một mặt. Nghiền ngẫm mà nhìn mình Dương Tiếu. Lam Phong mỉm cười, làm ra một cái ngoài dự liệu động tác. Ném rổ, bang, bóng rổ nện ở bảng bóng rổ bên trên. Sau đó dọc theo bóng cuồng đi một vòng. Rơi vào bóng bên trong. Tiến, ba chia, điểm số 12-55. Không ai từng nghĩ tới. Lam Phong vậy mà dẫn bóng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.